của đạo điền cũng tạo thành oanh động lớn lao. Ngay cả Việt chủ Ngân Cầu Việt cũng đi ra bác bỏ tin đồn, công bố chỉ đạt được vài tàn trang của bộ thứ nhất đạo điền mà thôi. Nếu có người nghĩ lầm Ngân Cầu Việt đạt được cả bộ thứ nhất của đạo điền, như vậy chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Ngân Cầu Việt. Cho dù Ngân Cầu Việt cường đại hơn nữa cũng không ngăn nổi nhân tính tham lam. Chỉ là một bộ trong 8 bộ đạo điền cũng đã làm cho Ngân Cầu Việt gà bay chó sủa, mà bây giờ Kim Tam Kinh nguyên vẹn xuất thế, có thể nghĩ sẽ tạo thành chấn động cỡ nào. Ta hình như trông thấy Kim Tam Kinh, nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thị Động thần sắc âm u, trong đôi mắt đầy khí tức tử vong. Ai? Người phương nào? Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thị Động cười âm trầm, nói: Phong Phi Vân. Nghe nói như thế, đám tu sĩ không có kích động, ngược lại có chút không tin. Một người mặc thiết khải màu đen, hắn giống như thần tướng đứng ra, nói: Thế nhân cũng biết Tử Minh Thị Động các người có thù hận lớn lao với thần vương đại nhân, thực sự tốt cho một chiều vu oan giá hỏa. Một tướng sĩ thần vũ quân cũng cười nói: Thần vương đại nhân hiện tại đang ở Thập Vận Sơn Hà đánh cờ với Tả Hoàng thiếu chủ, làm sao có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm xuất hiện tại Vũ Hóa Mộ Nguyên. Lão đầu, nếu ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thị Động cũng không e ngại, phía sau hắn có hơn 10 chiến thì đủ bảo hộ hắn toàn thân đi ra, cười lại nói: Ai biết hắn nhất định đi Thập Vạn Sơn Hà, nói không đi Thập Vạn Sơn Hà chỉ là ngụy trang, trên thực tế hắn đi Vũ Hóa Mộ Nguyên lấy đi Kim Tam Kinh. Dù sao lão phù vừa rồi đúng là nhìn thấy bóng người giống Phong Phi Vân, nhưng lại mang theo cơ cổ quái bảo, có tin hay không là tùy các người. Nói xong lời này, tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thị Động này nghênh ngang rời đi, rời khỏi Vô Hóa Mộ Nguyên. Hơn thứ nữa, tế ra Ngọc Phù, dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Tử Minh Thị Động. Nhưng mà hắn tế ra Ngọc Phù thì bị người ta ngăn cản lại. Đây là nam tử mặc áo bào đen ống tay thêu viền vàng. Hắn đứng trong rừng cây, trong áo đen có khí tức hắc ám đen kịt hiện ra. Hắn bóp nát Ngọc Phù, ngón tay điểm ra và có bóng người xuất hiện. Nói cho Tà Hoàng đại nhân, Kim Tam Kinh chính thức xuất thế, rất có thể bị Phong Phi Vân lấy đi. Tuy rất nhiều người không tin lời thái thượng trưởng lão Tử Minh Thị Động này nói, nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, cơ hồ tất cả tu sĩ đi Vũ Hóa Mộ Nguyên đều muốn truyền tin tức này đi. Hơn nữa còn kèm theo tin tức Kim Tam Kinh rất có thể bị Phong Phi Vân lấy đi. Ngày hôm nay tin tức Kim Tam Kinh xuất thế truyền khắp cả Thần Tấn Vương Triều, thậm chí rơi vào trong tay Thần Linh Cung. Tin tức thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm, ngay cả trưởng giáo tiền môn cũng không thể quyết chủ ý, tiến về mật địa phường nghị với đám lão ngoan đồng. Trong đế cung, Lòng Lạp Phù nắm Ngọc Phù, ánh mắt quét qua một cái thì hào quang tăng vọt, ngón tay thon dài chấn động, Ngọc Phù trong tay bị bóp nát. Trên dùng mạo tinh xảo của nàng mang theo uy nghiêm, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Mặc dù là Diêu Cát đứng ở không xa cũng không rõ suy nghĩ của La Phù công chúa. Kim Tam Kinh lại xuất thế trong Vũ Hóa Mộ Nguyên, việc này người thấy thế nào? La Phù công chúa khí độ bất phàm, đứng dậy, mặc dù mặc cửu ngũ long bào cũng không giấu được thân thể hoàn mỹ của nàng. Diêu Cát mặc quan bào, đôi mắt dễ thường đảo quanh, nói: Việc này có lợi cũng có tệ. Hiện tại thiên hạ đại loạn, cơ hồ tất cả tông phái tiền môn đều mâu đều chỉ hướng triều đình. Kim Tam Kinh xuất thế, tất cả thế lực các nơi ra tay, trái lại triều đình sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm, có thể bình tĩnh ứng đối, thậm chí mượn nhờ cơ hội này khiến các phái lưỡng bại câu thương, không còn lực đối kháng triều đình. Lòng Lạp Phù gật gật đầu, nàng cũng nghĩ đến điểm này. Trong thời gian ngắn, các nơi trong Thần Tấn Vương Triều xảy ra các đại sự kiện mấy ngàn năm không có, đá lửa trời giáng, đất tuôn suối máu, Tả Hoàng xuất thế, thậm chí một ít người cho rằng đã chết mấy trăm năm cũng xuất thế. Những điều này đều là điểm không may, làm cho Long Lão Phủ cảm giác áp lực thật lớn. Mà đúng lúc này, Phật môn thánh điển Kim Đàm Kinh rõ ràng xuất thế, đây tuyệt đối là một cơ hội. Nếu nắm chắc thật tốt, thậm chí có thể cải biến vận mệnh quốc gia. Nếu làm không tốt, diệt quốc tới rồi. Đây là mặt có lợi, mặt có hại thế nào? Long Lão Phu nói. Diệu Cát có chút dò dự một chút, nói: nếu là có người dùng Kim Tam Kinh dẫn dắt trận tuyến, nói không chừng sẽ dẫn dắt vào tình thế quần long phệ thiên, làm cho triều đình trở thành tiêu điểm người người tức giận. Giang sơn xã tắc tuyệt đối quá nguy hiểm. Diệu Cát nói uyển chuyển, dù sao có mấy lời kiêng kỵ không thể nói. Long Lão Phu sắc mặt ngưng trọng. Diệu Cát nói rất đúng, nếu nàng có thể dùng Kim Tam Kinh suy yếu lực lượng tông môn tiên giáo, như vậy người khác tự nhiên cũng có thể lợi dụng Kim Tàm Kinh đối phó triều đình. Mấu chốt là xem ai có thể chiếm tiền cơ, như thế sẽ khống chế đại cục. Hiện tại rất nhiều người đều truyền tin tức Kim Tàm Kinh bị Phong Phi Vân lấy đi, tuy chuyện này không có chứng cứ, hơn nữa rất có thể chính là Từ Minh thi động vụ án hãm hại. Nhưng dù sao tiếng người đáng sợ, ba người thành hổ, rất nhiều người có lẽ chỉ là đầu mâu vào triều đình. Trên dung mạo tuyệt mỹ của Diêu Cát mang theo một tia chấn động. Thế nhân cũng biết Phong Phi Vân chính là thần vương triều đình, mà Kim Tam Kinh bị hắn lấy đi, mọi người nếu không tìm được Kim Tam Kinh, như vậy tất nhiên sẽ chỉ đầu mâu vào triều đình. Cho dù những người này sẽ không dám trực tiếp chỉ trích triều đình, cũng nhất định sẽ có người âm thầm vận tác thúc đẩy, dời ánh mắt lên triều đình. Vô liêm sỉ! Thế nhân đều biết thần vương tiến nhập Thập Vạn Sơn Hà, làm sao có thể đi vũ hóa mộ nguyên? Từ Minh thi động thật là lớn mật, cũng dám giả tay với giang sơn của trẫm, quả thực là buồn chết. Long Lão Phu hàn khí bức người, lửa giận bạo phát ra, uy áp bao phủ cả đế cung. Trong nháy mắt, mấy chục vạn cung nữ và thái giám trong đế cung quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đây là đế vương tức giận. Trong thần đô có rất nhiều người tu vi cường đại đều có thể cảm nhận được khí tức khổng lồ này. Tiền thái thượng trưởng lão Tự Bình thì động đúng là hơi oan uổng. Hắn thật nhìn thấy thần ảnh người lấy Kim Tàm Kinh rất giống Phong Phi Vân, cũng không phải là muốn giá họa triều đình. Lại nói hắn không có lá gan đó. Trong lòng Diêu Cát cảm thán, Long Lão Phu đã không còn là La Phu công chúa trước kia, uy nghiêm không thể mạo phạm. Tuy tuổi còn trẻ, trên người lộ ra khí tức đế vương còn cường đại hơn khí tức của trưởng giáo tiền môn. Nhưng mà Diêu Cát cũng không có quỳ xuống trước khí tức đế vương này, vẫn đứng nghiêm nói: có một câu thần không biết có nên nói hay không. Long Lão Phu rất nhanh thu tức giận trong lòng, đôi mắt dễ thường hơi nhíu lại nhìn qua Diêu Cát. Nàng ở trong Hóa Long Trì tiến hành tẩy lễ lần thứ 7, tu vi gần vô hạn với niết bàn cảnh, có thể nói là đệ nhất nhân dưới trần nhân. Khí tức của nàng vừa rồi mở ra toàn bộ, cho dù là thiên mệnh thất trọng cự phách cũng quỳ xuống. Nhưng mà nàng vẫn đứng đó phòng đạm vân khinh, xem ra nàng quả nhiên lai lịch không nhỏ. Diêu Cát vẫn phụ tá Long Lão Phu trợ giúp nàng đăng cơ, lại trợ giúp nàng yên ổn thần tấn vương triều, có thể nói là lập nhiều công lao hãn mã. Hơn nữa Diêu Cát cho tới bây giờ chưa bao giờ thua, mỗi một sự kiện lọt vào trong tay của nàng thì không có sơ hở. Cũng chính bởi vì như thế, Long Lão Phu rất tin cậy nàng. Đồng thời nàng cũng rất đề phòng, bởi vì Diêu Cát năng lực càng mạnh lại càng thâm bất khả chắc, tuyệt đối sẽ không chỉ là một đệ tử âm hư thi động. Xem ra phải phái người đi âm hư thi động trả rõ thân phận của nàng ta một chút. Long Lão Phu nghĩ trong lòng, sau đó nói: người có lời gì nói đi. Diêu Cát tự nhiên biết rõ Long Lão Phu sinh nghi với nàng, nhưng mà nàng ta lại không sợ, nói: thần vương thiên tư cùng tâm trí độc nhất vô nhị thiên hạ hiện tại, rất nhiều chuyện vượt qua sở liệu của người ta lại xảy ra trên người của hắn. Ý ngươi là Kim Tam Kinh có khả năng thực sự là hắn lấy đi? Có chút ít loại khả năng này. Diêu Cát ngẫm lại, lại nói: cục diện hiện tại, cho dù Kim Tàm Kinh có phải nằm trong tay thần vương hay không, triều đình đều tuyệt đối sẽ không làm vượt. Không thể chiêu thần vương trở về thần đô, thậm chí cũng không thể phái người trợ giúp hắn.

Lý Tiểu Nam chính là một trong năm đại thần đồ của Thần Linh Cung, đệ tử đích truyền của công chủ, tu vi đuổi theo đại lão thế hệ trước, một đời tuổi trẻ cơ hồ vô địch, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Mười lão nhân này cam tâm thần phục nghe lệnh của hắn. Đương nhiên đây cũng là mệnh lệnh của công chủ, bọn họ không dám vi phạm. Phong Phi Vân chui ra khỏi không gian trùng động, lại xuất hiện huyệt động dưới đất trong Thập Vạn Sơn Hà. Bình chướng bảy màu sau lưng sụp đổ, hóa thành không gian hỗn độn. Không gian trùng động đã sụp đổ. Không gian trùng động là có người tế luyện quá, bằng không thì cho dù cựu phách tiến vào trong đó cũng sẽ bị xoắn chết. Trận pháp củng cố không gian trùng động tổn hại, tuy trùng động vẫn tồn tại, nhưng nếu như không có cao thủ tinh thông trận pháp chữa trị thì không thể thông qua. Bằng cùng nghiệt đát liên quan tới trận pháp củng cố không gian trùng động tan vỡ. Phong Vi Vân nhìn qua không gian trùng động sau lưng biến thành vô hình, trong lòng đang nghĩ là ai phát hiện không gian trùng động lại còn bố trí trận pháp củng cố. Tìm kiếm trùng động, củng cố trùng động, loại thủ đoạn này cho dù là chân nhân cũng chưa chắc biết, hẳn là thiên phù thần nữ. Phong Phi Vân nghĩ đến thiên phù thần nữ rời khỏi điểm một ngón tay vào trong hư không. Hư không xuất hiện cánh cửa, rất hiển nhiên nàng tuyệt đối là cao thủ trận pháp tinh thông, xuyên qua không gian. Hàn băng trong hang động này tan rã, ngay cả hàn băng tùy cũng không khá hơn gì. Phong Phi Vân cũng không kỳ quái, hàn khí ở đây khẳng định có quan hệ với băng cung. Băng cung sụp đổ thì hàn khí mất đi khởi nguồn, tự nhiên cũng sẽ tan rã. Thậm chí Phong Phi Vân hoài nghi hàn băng nơi này không phải nước ngưng tụ mà thành, băng không cũng không tan biến nhanh như thế. Kim quang bắn ra trong hai tay Phong Phi Vân, Phật khí vờn quanh, mang theo quang huy thần thánh. Đây là thứ hắn trước khi băng cung sụp đổ bắt lấy, là một Phật Di Lặc kim Phật cao 7 tấc, đầu chọc màu vàng giống như trứng ngỗng. Kim Phật trang nghiêm túc mục, đầu lâu tròn ục ục, giống như một hòa thượng béo đang cười. Hòa thượng này xếp bằng trên đài sen 12 cánh, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, chắp tay trước ngực, Phật y lõa lồ. Bụng tròn lớn nhưng làm cho Phong Phi Vân chú ý chính là kim tằm sau lưng tượng Phật. Phong Phi Vân lúc đầu cho rằng đây là trứng tằm, lần hai nhìn qua chính là ấu tằm, lần thứ ba nhìn qua là một con tằm non đang lớn, lần thứ tư nhìn qua là con tằm, lần thứ năm nhìn qua thì thấy con tằm đang nhả tơ. Động tác nhả tơ thập phần huyền diệu, giống như kim long hút nước. Lần thứ sáu nhìn qua thì kim tằm đã kết thành cái kén, từ tằm rậm rạp giống như quy tắc thiền đạo đan vào nhau, chẳng khác gì tinh cầu màu vàng. Lần thứ bảy nhìn qua thì kén tằm nghiền nát, hóa thành một con ngài lớn, dương cánh bay cao, khí thế đủ tranh phong với Phượng Hoàng. Bảy loại biến hóa, bảy bức thần đồ vòng đi vòng lại, nhưng mà mỗi bức thần đồ lại tràn ngập biến hóa thay đổi. Bức trứng tằm đầu tiên mà nói, tuy nó chỉ là cái trứng nhỏ, nhưng mà mỗi khi nhìn thì có cảm giác khác nhau, có khi tròn, có khi dẹp. Phong Phi Vân kiến thức phong phú, chỉ nhìn qua bảy bức thần đồ liền lập tức biết rõ đây tuyệt đối là công pháp vô thượng, thay đổi liên tục, bác đại tinh thâm. Chỉ bức thần đồ đầu tiên cũng đã có 1800 năm biến hóa, 1800 biến hóa. Không nghĩ đến thần tấn vương triều khu vực này lại có thần bảo như thế. Phong Phi Vân kích động không thôi, công pháp tu luyện này tuyệt đối không kém gì Bất Tử Phượng Hoàng thân, chính là chí bảo tu luyện đan điền. Rất nhanh Phong Phi Vân đã tỉnh táo lại. Đây chẳng lẽ là kim tam kinh trong truyền thuyết sao? Phong Phi Vân nhớ tới lúc hắn vừa bước vào không gian trùng động, dường như nghe ở xa xôi có người kêu lên hai chữ kim tam, hiển nhiên là có người nhận ra kim Phật này. Kim Phật này rất có thể là kim tam kinh. Suy nghĩ thông điệp này, Phong Phi Vân vội vàng lợi dụng tiểu diễn chi thuật, ngừng tụ ngũ hành chi lực bao phủ kim Phật, ngăn cách tất cả khí tức của kim Phật. Kim Tam Kinh là thánh điển vô thượng xuất thế, tất nhiên sẽ kinh động vô số đại nhân vật. Những người này có rất nhiều kẻ tinh thông tính toán, một khi để bọn chúng suy diễn ra Kim Tam Kinh ở trong tay mình, vậy tuyệt đối là tin tức không tốt. Phong Phi Vân lo lắng tự nhiên không phải không có lý, nhưng mà hắn không nghĩ tới việc lớn hiện tại đã không tốt. Nếu kim tam kinh bị người ta phát giác, như vậy có kẻ nào phát hiện ta lấy kim tam kinh đi hay không? Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm giác được không đúng. Linh giác nói cho hắn biết đại sự không ổn, vì vậy vội vàng lao ra khỏi lòng đất, đi lên mặt đất, muốn tiến hành tính toán hùng cát thế nào. Phong Phi Vân cũng không có quay về theo đường cũ, mà là phá tầng đất lao ra ngoài. Trong nhánh rừng đầu màu đen, thân thể bay lên, lao ra khỏi rừng nhiệt đới, rơi xuống một tòa núi nhỏ cách đó không xa. Dáng người không bị trói buộc, lỗi lạc đứng đó, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hòa diễm nhìn ra xa. Hắn nhìn thấy rõ ràng. Tối nay trời đầy sao, thiên địa trống trải. Bỗng dưng ánh mắt Phong Phi Vân co rụt lại, nhìn thấy phương Bắc có mây máu bay lên, thôn vệ cả bầu trời sao. Không ngừng áp đến phía Nam, chính là ngôi sao của Phong Phi Vân. Học bét, đại hùng tinh tưởng, tuyệt võng hiện ra. Quả nhiên là dẫn phát sóng to gió lớn. Sát khí bắt đầu khởi động, trực chỉ thập vạn sơn hà. Nguy to. Phong Phi Vân quan sát tình tượng thì bắt đầu dùng tiểu diễn chi thuật suy tính trên mặt đất. Tuy không cách nào suy tính chuyện xảy ra, nhưng lại suy tính ra thiên hạ đại thế đang đạt được cổ cương phủ. Không có nguyên nhân nào khác, tất cả là vì kim tam kinh. Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Bóng ma tử vong đã lao tới đỉnh đầu của hắn. Dưới áp lực khổng lồ như thế, chỉ sợ cho dù là triều đình cùng phong gia cũng không dám che chở hắn. Ai hiện tại dám dính quan hệ với hắn, cái đó chắc chắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dùng thế lực to lớn như ngự thú trai cũng không dám bạo lộ kim tam kinh bản thiếu. Bản thiếu có giá trị không bằng 1/10 của kim tam kinh nguyên vẹn. Nếu bạo lộ bản thiếu, ngự thú trai có khả năng bị diệt. Mà Phong Phi Vân bây giờ nắm giữ kim tam kinh nguyên vẹn, có thể nói hiện tại thế lực nào cũng không che chở hắn, trừ vì hắn chấp tay đem kim tam kinh giao ra. Hơn nữa cho dù hắn giao kim tam kinh ra cũng sẽ không biết bình an vô sự, bởi vì kim tam kinh đã từng rơi vào trong tay của hắn. Hắn khẳng định xem xét qua kim tam kinh, người không đoạt được kim tam kinh sẽ ra tay với hắn. Tuyệt đối không thể giao kim tam kinh ra, cũng không thừa nhận kim tam kinh nằm trong tay của ta. Không giao ra kim tam kinh, Phong Phi Vân là cửu tử nhất sinh. Giao kim tam kinh ra, thập tử vô sinh. Phong Phi Vân lập tức chạy về tiểu bộ lạc cổ xưa, ý định lập tức mang theo Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi rời khỏi thập vạn sơn hà. Nơi này đã vô cùng hung hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn hung cầm dị thú chung quanh. Nhưng thời điểm Phong Phi Vân lao về bộ lạc kia, lại ngửi thấy huyết khí nồng đậm, khắp nơi đều có tử thi. Tất cả mọi người đã chết, thây ngang khắp đồng. Dòng suối nhỏ bên cạnh bộ lạc đã biến thành suối máu. Nơi này trải qua đồ sát huyết tinh. Mấy lão đầu hiền lành hiếu khách lúc trước, trong đó một lão đầu tử tay cầm tàu thuốc, mấy tiểu hài tử hoạt bát toàn bộ bị đồ sát, huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ tới nhanh như thế? Không, là người Sấm La Điện. Phong Phi Vân phát hiện chung quanh những thi thể này là tà khí đậm đặc, chính là công pháp tu sĩ Sấm La Điện mới có. Phong Phi Vân thập phần lo lắng, Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi. Tuy hai nữ nhân này tu vi không kém, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Sấm La Điện. Nếu rơi vào trong tay Sấm La Điện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dùng thần thức tìm kiếm trong bộ lạc, cả bàn không có phát hiện Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi. Tâm thần chìm vào đáy cốc. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Phong Phi Vân cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Nếu Sấm La Điện dám động tới bất cứ ai trong các nàng, ta nhất định sẽ huyết tẩy cả Sấm La Điện. Hắn nhớ rõ thời điểm thần thể bị Diêm Vương xâm lấn, hình như đã đánh vô sắc vô tướng trọng thương. Nhưng mà dùng tu vi vô sắc vô tướng, cho dù bị thương nặng cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Có vô sắc vô tướng ở đó, Nạp Lan cùng Ngọc Nhi sẽ không có chuyện gì. Phong Phi Vân phóng thần thức ra bao phủ mấy ngàn dặm, nhưng mà không phát hiện tung tích của Nạp Lan cùng Ngọc Nhi. Nếu như bắt được La Ngọc Nhi, như vậy bọn chúng sẽ ra khỏi thập vạn sơn hà. Sắc mặt Phong Phi Vân rét run, mang cừu cừu quái bào cùng ẩn tâm xa la lên người. thân thể lập tức trở nên vô ảnh vô hình, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ hiện tại có rất nhiều người tìm hắn, chỉ có tiến nhập và Thập Vạn Sơn Hà mới giữ được tính mạng. Ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì, nội tâm của hắn bất an cả đời. Bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, trong một bộ lạc cổ cường hơi lớn, nơi này vốn có hơn vạn tộc nhân, nhưng mà người cổ cường nơi đây không ai dám ra ngoài, bởi vì bộ lạc cổ cường bị một đám người áo đen chiếm cứ. Đám người này tu vi cường đại, tùy tiện một tên cũng dễ dàng bóp chết dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc, khiến cho bộ lạc cổ cương này tình hồ kinh hồn táng đàm. Đám tu sĩ áo đen này chính là người Sâm La Điện. Đây là bộ lạc cỡ trung, hiện tại đã là đại bản doanh tạm thời của Sâm La Điện, có rất nhiều cường giả tụ tập ở đây. Trừ tiến bốn hộ pháp, trừ bốn hộ pháp trưởng lão tiến vào Thập Vạn Sơn Hà đuổi giết Phòng Phi Vân, còn có càng nhiều người tới đuổi giết Phòng Phi Vân. Giáp Sâm, hai nữ tử bên trong đúng là xinh đẹp, đẹp như tiên tử. Nếu người giao một gốc linh thảo 4.000 năm kia cho ta, ta có thể cho người chơi một đứa trong đó. Hộ pháp trưởng lão thứ 67 vẻ mặt vui vẻ, trên người tỏa ra khí tức cường đại. Hai tên thủ vệ cổ cường đứng ở cửa bị áp lực táp, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngôi nhà nhỏ này có trận pháp bao phủ, giống như cái lồng sắt do hộ pháp trưởng lão 67 thủ hộ. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi sau khi bị bắt đã đưa tới đây. Nam tử tên là Giáp Sâm chính là hộ pháp trưởng lão 35 của Sâm La Điện, có tu vi cựu phách trung kỳ, bộ dáng ước chừng 30 tuổi, trên cổ có đầu ngân xà 9 đầu quấn quanh, cái đầu rắn duỗi ra, cái lưỡi phun ra kêu tê tê. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi thời điểm bị bắt về, Giáp Sâm đã thấy qua. Hắn tu luyện hơn 300 năm, trời bí nữ không biết có bao nhiêu. Hắn thu 7 nữ đệ tử đều là tuyệt sắc, là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc. Nếu bị hắn ngắt lấy, nhưng mà không ai có thể so sánh với hai nàng hiện tại. Giáp Sâm cười cười nói: Vương Tức, người đúng là quá tham, muốn chơi một nữ nhân lại cần một linh thảo 4.000 năm sao? Hộ pháp trưởng lão 67 tên là Vương Túc âm trầm cười nói: Nữ nhân bình thường không đáng giá tiền này, nhưng mà hai nữ nhân bên trong tuyệt đối đáng giá này. Nếu như ngươi không cần thì ta đi tìm Hoành Tiến, tin tưởng Hoành Tiến sẽ vì gia nhân tuyệt sắc, tuyệt đối sẽ cam lòng bỏ vốn hơn ngươi. Sắc mặt Giáp Sâm trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ Hoành Tiến là ai, cũng là hộ pháp trưởng lão của Sâm La Điện. Bởi vì hắn tu luyện công pháp tà đạo đặc thù, có nhu cầu lớn với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Hoành Tiến cho dù thế nào cũng chiếm vào tay. Nữ nhân bài danh thứ 22 của Thần Tấn Vương Triều, cho dù bởi vì Hoành Tiến nhìn thấy nên diệt môn, sau đó hắn bắt nàng mang về Sâm La Điện, trở thành một nữ nô của Hoành Tiến. Nhưng mà mỹ nhân này bị Hoành Tiến chơi không tới 3 năm thì chết, cũng không phải bởi vì Hoành Tiến giết nàng, mà vì túng dục quá độ, tình khí trên người nàng xói mòn quá nhiều, trở nên không hề xinh đẹp. Tu sĩ tà đạo sở dĩ gọi là tà đạo, mấu chốt bởi vì công pháp tu luyện của bọn họ quá quái dị. Tuy lực lượng tăng lên nhanh, lực công kích cường hoành, nhưng có mặt trái quá lớn. Có người trở nên thị sát khát máu, có người cảm thấy hứng thú với máu và thịt người, mà có người càng trở nên dâm đãng, lực khống chế với nữ nhân quá yếu. Cũng bởi vì như thế, những tu sĩ tà đạo này sẽ trở nên càng lúc càng quái đản. Mỗi người đều có hàm mê kỳ lạ, cuối cùng bị đại chúng không dùng, gọi là tà đạo. Đương nhiên công pháp tà đạo đỉnh cấp sẽ không có tác dụng mặt trái, không khác gì tu sĩ chính đạo, lực khống chế rất mạnh. Nhưng mà người có thể tu luyện công pháp đỉnh cấp này quá ít. Công pháp tu luyện tà đạo của Giáp Sầm và Hoành Tiến có thiếu hụt quá lớn, cho nên lực khống chế của bọn chúng càng kém. Đương nhiên dùng tu vi của bọn chúng cũng miễn cưỡng khống chế bản thân mình. Giáp Sâm nhếch miệng cười cười, sau đó lấy một gốc linh thảo 4.000 năm già, nói: Hai nữ nhân này là ta chọn. Giáp Sâm hơi chờ không được, muốn mở trận pháp tiến vào trong nhà gỗ. Vương Túc tiếp nhận linh thảo, hắn cười tươi mừng rỡ, có gốc linh thảo này, hắn có thể tu luyện tới cựu phách trung kỳ. Nhanh chóng thu hồi linh thảo, lại ngăn cản Giáp Sâm, nói: "Chuyện này không thể cho ngươi chọn. Nữ tử mặc áo choàng màu bạc chính là Thiên Vu thần nữ. Trong người của nàng có Thiên Vu thần thụ. Trước khi bị lấy ra, ai cũng không thể động nàng. Đương nhiên, nếu sau khi lấy Thiên Vu thần thụ đi, chắc chắn cũng bị đưa tới dục nô cung, trở thành nô dục đỉnh cấp trong dục nô cung. Đến lúc đó, dùng thân phận hộ pháp trưởng lão của ngươi, mỗi tháng đều có thể đi chơi một lần, cũng không vội nhất thời." Giáp Sầm cũng biết Thiên Vu thần thụ rất quan trọng với Tà Hoàng, đại nhân tâm, cười cười nói: "Nữ tử mặc Phật y cũng đẹp, sẽ hưởng dụng nàng ta trước, ngươi chờ bên ngoài đi. Nếu như ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này." Một giọng nói suy yếu vang lên. Giáp Sầm gật đầu nhìn qua hòa thượng quần áo dính máu treo trên cột. Hòa thượng này quần áo màu trắng, mà bây giờ lại bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn còn nhỏ máu. Hắn bị thương rất nặng. Nhìn thấy hòa thượng này, sắc mặt Vương Túc và Giáp Sầm biến hóa. Hòa thượng này lợi hại, hắn biết rõ. Lúc ấy bốn hộ pháp tiến vào trong Thập Vạn Sơn Hà, hòa thượng này cũng đã bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đấu với bốn vị hộ pháp trưởng lão nửa canh giờ, thậm chí còn đánh trọng thương hộ pháp trưởng lão 72. Nhưng thương thế của hòa thượng này quá nặng, cuối cùng vẫn bị bọn họ liên thủ chế phục, phong ấn tù vi, dùng hòa sắt cột lên cây cao 10 trượng. Hòa thượng trẻ tuổi mặt mũi hiền lành, nhưng mà khi hắn nói ra lời này, làm cho cựu phách như Giáp Sâm cũng cảm thấy hàn khí, trong lòng phát run. Rất khó tưởng tượng lời lẽ sát khí như thế lại là hòa thượng này nói ra. Giáp Sâm là nhân vật bá chủ tà đạo, nếu bị người ta một câu hù sợ thì sau này không cần tu luyện trong Sâm La Điện nữa. Huống chỉ hòa thượng này còn bị thương nặng, bị trói buộc, hắn càng không kiêng kỵ gì cả. "Vậy ta cũng chơi, lão tử chơi trước mặt ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta." Giáp Sâm mở trận pháp ra xông vào, nhìn thấy tiền nhàn động lòng người của Nạp Lan Tuyết Tiên thì thần thể nóng bừng lên. Rốt cục cảm thấy hào phí linh thảo 4.000 năm không uổng phí. Loại mỹ nhân cấp bậc này, đừng nói một gốc linh thảo, cho dù 10 gốc hắn cũng cam tâm. "Ngươi muốn làm gì vậy? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi đụng vào ta, Phong Phi Vân nhất định sẽ giết ngươi. Ta là thê tử của hắn." Nạp Lan Tuyết Tiên tự nhiên cũng biết bọn họ nói chuyện, vội vàng tế phỉ thúy Phật Châu ra muốn chống cự. Nạp Lan Tuyết Tiên nội tâm rất sợ hãi, hai bàn tay run rẩy, vận chuyển phỉ thúy Phật Châu tới cực điểm. Thần thể có Phật quang bao phủ, chiếu sáng làn da trắng nõn. Nàng bộ dáng khiếp nhược như vậy càng làm Giáp Sầm hưng phấn. "Lão tử tung hoành thiên hạ hơn 300 năm, làm gì đặt một tiểu oai nhi vào trong mắt? Người đã là nữ nhân của Phong Phi Vân, khẳng định đã không còn thân hoàn bích. Lão tử làm gì về thương hoa tiếc ngọc với người?" Giáp Sầm vươn tay, hắn tát một cái, trong lòng bàn tay có hắc quang đánh tan hào quang của phi thúy Phật Châu. Nạp Lan Tuyết Tiên bị đánh ngã trên mặt đất, trên hai má có hai dấu tay đỏ rực, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Nạp Lan Tuyết Tiên từ nhỏ đến lớn đều cầm y ngọc thực, tụ tập ngàn vạn sùng ái, chưa từng bị người nào đánh qua. Nhất thời đáng thương khóc thét lên, cổ tay phát đau, xương đầu suýt vỡ nát. Phỉ thúy Vật Châu bị đánh bay ra ngoài, bị Giáp Sầm cầm vào trong tay. Tu vi của nàng dù không tệ, nhưng mà vẫn còn kém cựu phách quá xa. Hòa thượng dự thịt bảo nàng tu luyện, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghe qua. Giờ phút này nàng rốt cuộc cũng hối hận, nếu tu vi mình mạnh hơn cũng sẽ không rơi vào trong tay người khác. "Tuyết Tiên." Là Ngọc Nhi mặc dù có chút địch ý đặc thù với Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng nhìn thấy nàng bị đánh thì vội vàng đứng lên giúp đỡ, hùng hăng nhìn chằm chằm vào Giáp Sâm, nói: "Nếu người dám làm hại Tuyết Tiên, ta sẽ tự sát. Đến lúc đó các người đừng hòng có được Thiên Vu thần thụ." Thời khắc này là Ngọc Nhi thập phần cường ngạnh, nàng đặt thần trượng lên cổ của nàng. Nội tâm của nàng rất sợ hãi, xác thực nói nàng can đảm còn nhỏ hơn Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng mà bây giờ dám dùng mạng uy hiếp, làm Nạp Lan Tuyết Tiên thập phần cảm động. Nàng giận bản thân mình, trong lòng sinh ra địch ý với là Ngọc Nhi, cũng tiêu mất. Người muốn chết cũng không phải do ngươi. Giáp Sầm cười một tiếng, ngón tay hắn như thiểm điện, một đám hỏa quang đánh vào trong người La Ngọc Nhi, làm nàng di chuyển không được. Sau đó ống tay áo của hắn quét qua, La Ngọc Nhi bay ra ngoài. Hắn đường đường là cường giả cự phách, đối phó với hai tiểu nữ oa nhi quá dễ dàng. Sau khi cầm cố La Ngọc Nhi, Giáp Sầm lúc này nhìn qua Nạp Lan Tuyết Tiên, khóe miệng tươi cười đầy tà khí. Nạp Lan Tuyết Tiên liên tục lùi ra phía sau. Thần Đô, Nam Thiên Tự. Trong thung lũng một ngọn núi, bên cạnh ngôi mộ đơn độc có một phong đình. Trong đình có một đại hòa thượng và tiểu hòa thượng đánh cờ. Hòa thượng rượu thịt hai đùi rung rung, cầm đùi dê ăn và đánh cờ với Đại Di Lặc. Đại Di Lặc là trụ trì Nam Thiên Tự. Nhìn hắn rất nhỏ, nhưng thực tế tuổi tác đã vượt qua 500. Tay cầm quân cờ giống như trẻ con. Hắn lại nói rất giả đùa. Thái thượng Tần Đế thoái vị, Kỳ Thần Phi đã chết, Kỳ gia đã mất đi thủ hộ, Dương giới cùng âm giới đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đại Di Lặc từng được hòa thượng dự thịt chỉ điểm, được hòa thượng dự thịt thu làm đệ tử ký danh. Đây là bí mật không ai biết tới. Hòa thượng dự thịt tay cầm đùi dê, ánh mắt như chuông đồng nhìn qua ngôi mộ gần đó, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói: Oan nghiệt, Kỳ Thần Phi chết rồi. Đối với nàng mà nói, đây chính là giải thoát. Kỳ gia chính là gia tộc Tầm Bảo Sư duy nhất. Hơn nữa 1500 năm trước, có một chuyện đến nay đều còn không có giải quyết. Hôm nay Kỳ gia đã mất đi chỗ dựa, Dương giới sợ rằng đã chờ không được. Đại Di Lặc không ngừng than thở. Mặc dù không biết 1500 năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể làm Dương giới xuất thủ, như vậy tuyệt đối là đại sự kinh thiên. Hòa thượng dự thịt lại nói: Kỳ gia truyền thừa cổ xưa, từng có một đoạn thời gian cực kỳ huy hoàng, luận thực lực thậm chí vượt qua 4 đại môn phiệt. Nhưng mà 1500 năm trước lại xảy ra một chuyện, cho nên nhanh chóng suy bại. Kỳ gia nắm giữ một quyền trong mộ phủ Tầm Bảo Lục. Nếu như để Kỳ gia tìm được Dương Thần Thánh Thai, có lẽ sẽ tái tạo huy hoàng năm đó, sẽ xâm phạm lợi ích của âm dương hai giới, tạo thành nguy hiểm to lớn. Lúc này sinh ra mâu thuẫn giữa Kỳ gia và âm dương hai giới. Đại Di Lặc gật đầu. Mặc dù là bá chủ đại giáo, là tồn tại như sao trời, nhưng trước mặt hòa thượng dự thịt, hắn vẫn như tiểu bối. Hòa thượng dự thịt nói: Âm giới bên kia có tin tức không? Ta từng tự mình đi âm dương lưỡng giới sơn, nghe ngóng tình huống âm giới. Âm giới bây giờ tình huống rất kỳ quái, giống như xảy ra nguy cơ gì đó. Rất nhiều tồn tại cổ xưa bò ra khỏi lòng đất, nhưng mà âm giới chỉ mẫu lại không làm gì. Bây giờ âm giới thập phần hỗn loạn, dự đoán không có tình lực xuất thủ với Kỳ gia, ngược lại dương giới có khả năng sẽ động thủ. Đại Di Lặc nói. Hòa thượng dự thịt gần gật đầu, nhíu mày nói: Âm giới chỉ sự thực sự xảy ra chuyện, bằng không cũng không bỏ mặc nữ mà gây sinh ra sinh linh đồ thán tại Nam Thái Phủ. Mà Kỳ gia bên kia, người vẫn nên chiếu khàn nhiều. Ta từng có giao tình với lão tổ Kỳ gia, nếu một khi có biến... Sắc mặt hòa thượng dự thịt đại biến, trong đôi mắt bắn ra hào quang như lửa, ngón tay hắn chấn vỡ quân cờ, sau đó đập đùi dê lên bàn. Lúc này cái bàn vỡ vụn, hắn quát: Còn mẹ nó! Đại Di Lặc nghe thấy hòa thượng dự thịt mắng, tưởng hòa thượng dự thịt mắng hắn, hắn lập tức bồi tội: Sư tôn! Nhưng hắn chưa nói xong thì hòa thượng dự thịt dậm chân một cái, xách theo thiền trượng giống như một cột trụ thông thiên. Cả thần đồ chấn động mạnh, cả bầu trời biến thành màu vàng. Hắn mắng xong lại kéo áo cà sa mang theo phong lôi, sát khí lâng lâng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại Đại Di Lặc sững sờ không hiểu gì. Hắn chưa từng thấy sự tồn tức giận như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người chọc thủng trời? Có người nào chọc hắn sao? Trong khu rừng rậm nhiệt đới, Phong Phi Vân tầm lạnh giống như sắt, trong ánh mắt mang theo sát ý, cầm theo thiên tùy binh đàm mặc cửu cửu quái bào cùng ẩn tâm xa la, tiếp tục chạy tới bộ lạc cỡ trung